Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh vào ngày rằm tháng 11 năm Đinh Hợi, dương lịch là năm 1947. Bài thuyết đạo với đề tài Thiên tài và nhân tài. Hôm nay Bần đạo giảng về thiên tài và nhân tài. Nhưng trước khi giảng thuyết ấy, nên mở một lối để cả thảy hiểu nguyên do nào mình đạt được thiên tài, hai chỉ nắm nhân tài mà thôi. Bần đạo đã giảng nhiều phen tam bửu, đã cho cả thảy biết trong mình ta có tam thân thất phách. Chúng ta gọi theo đạo giáo là tinh khí thần. Thứ nhất, thân thể hữu hình của chúng ta đây gọi là phàm thân. Thứ nhì, thân thể khí chất vô hình, mắt không nhìn thấy được, nếu chúng ta thấy được là đạt đạo, gọi là pháp thân. Thứ ba gọi là linh thân, tức là linh hồn. Ba món báo ấy chung hiệp nhau lại tạo nên hình ảnh con người. Nếu ta thấy được thì thân thể hữu hình này đồng thể với dạng loại, tức là thú vật. Pháp thân tương liên với càn khôn thế giới, đồng thể với khí. Cả khí chất tạo đoan ra nguyên do loài người, lấy nguyên do đó làm hình ảnh của linh thân chúng ta. Còn sự sáng suốt linh thiêng là do nơi lòng Đức Đại Từ Phụ. Vậy chia làm ba người trong ta nuôi nấng xác hài hữu hình này: pháp thân một mặt gìn giữ xác thân châu toàn kiếp sống, một mặt tương liên với quyền năng sở định của các đấng thiêng liêng với chí tôn. Vậy nó chia ra hai lập trường. Thứ nhất là lập trường đối với vật loại. Thứ hai là lập trường đối với chí tôn và các đấng thiêng liêng. Đối với chí tôn, pháp thân phải có tinh thần trí thức, bổn năng xu hướng, quyền năng vô hình. Tìm nguyên căn mình, xu hướng theo đấng tạo đoan, hiểu thể hình, biết đi biết về, gọi là huệ tức tâm. Thản như không biết, chỉ lo bảo tồn sự sanh sống của vật loại thôi, thì trở nên tánh một đà linh tâm, một đà giác tánh. Nó ở giữa. Bây giờ đã hiểu rồi, bần đạo xin thuyết về thiên tài và nhân tài. Tri giác pháp thân chúng ta có hai điều xu hướng. Hãy xu hướng theo thiên tư thì đạt được thiên lương, là một khối tài tình đạt kiếp sống di chủ cùng tận hình thể. Việc này không gì khác hơn là cái kho đựng quyền năng ta đạt được. Trong phép luân chuyển, kiếp sanh lập kho chất chứa cả tài vật của chúng ta đạt được trong kiếp sanh. Nhờ đào luyện bởi bài học khổ của cơ tạo đoan, năng chịu khổ, giỏi chịu hành hạ, khổ não chất chứa kho đó còn tài vẫn còn. Trở lại giác tánh, ta thấy gì? Biết bảo trọng mạng sống như muôn vật, như trâu ăn cỏ, khỉ ăn trái cây. Giác tánh tạo hình xu hướng theo vật loại thì đè pháp thân xuống. Muốn tìm hạnh phúc mà thôi, mà tìm tàn hạnh phúc. Ta tưởng thế gian này nhiều tượng hình tương đối với càn khôn, sắc thịt yếu ớt tìm phương bảo vệ. Không có phương nào không làm. So sánh với vạn vật thì có người thua nhiều con vật khác, thua công khai như con cọp, mình kêu là ông cọp. Muốn thắng nó đặng thì trí lự tìm phương quyết thắng, tạo ra súng ống đặng tự vệ lấy mình, nên làm chủ nó được. Giác tánh tìm phương tự vệ phải xu hướng theo đường di vật. Nhân tài ta thấy gì? Có một kho sách ở thành New York có 2 triệu quyển sách học mưu hai trước khéo cả thải tài tình nhân loại cộng thành khối lớn, nhưng chưa hề quyết đoán vận mạng nhân loại được. Nhân tài đã làm gì hạnh phúc cho nhân loại? chúng ta đã thấy giàu cách giận, họ đi tới mức huệ quá không được, trở lại vật hình. Trên kia đã thấy gì? Họ tìm phương pháp tương tàn, tương sát nhau, có gì khác hơn đâu? Bởi duy vật chỉ làm chúa vật loại mà thôi, ấy là nhân tài. Phương pháp của con người tìm thế, đem cả hình thể của người lên làm chúa cả vạn vật, ấy là thuyết duy vật. Những mưu trước hai khéo, họ thâu đoạt được để làm chúa vạn vật, thuộc nhân tài. Bây giờ tới thuyết thiên tài. Thiên tài là khi nào pháp thân xu hướng theo nguyên do căn bản tâm linh của nó tự hỏi mình, cũng như con vật, sao khôn ngoan hơn vật, sao có linh tâm, có căn bản gì đâu. Tìm kiếm ra căn bản ấy là tu. Tu để tìm nguyên do linh tâm chúng ta là thiên lương ta đó. Hay khéo hơn hết là ngày giờ nào để trí thức tinh thần theo thiên lương thì mở mang một cách lạ lùng. Tại sao khiếu vật hình không làm trở ngại vật mà phải cùng ta tự tìm kiếm, tự luyện tinh thần? Ấy là pháp thân thì đạt huệ, mà đạt huệ đẳng thì đóng khối trong kho vô tận, từ thử đến giờ. Nếu mở cửa ra được thì lấy được. Kiếp này mang thi hài xác thịt, có một bài học mà thôi. Còn các bài học kia, nếu chúng ta dở quyển sách vĩnh sanh ra thì không có gì khuất lấp được. Thiên tài quy tụ nơi trí ta đặt, không có năng lực nào nơi mặt thế này đối phó mà ta không thắng. Không nói thiên tài ấy đủ quyền năng tạo hạnh phúc thi hài chúng ta mà thôi, lại còn tạo hạnh phúc cho thiên hạ nữa mà chớ. Ấy là cơ quan đạt đạo. Các giáo chủ tại thế nắm thiên tài, bảo trọng tinh thần loài người, tất nhiên cứu người đó. Bởi chúng ta thắng vật hình hữu vi hữu hoại này Đêm ngày 24 giờ, thấy chết sống trước mắt thiệt tướng. Chẳng phải ở cái sống này mà ở trong buổi chết. Biết bao nhiêu kẻ khi khổ não cực nhọc thi hài qua lẽ, chạy theo phương cứu khổ tìm không được, phải thống khổ tinh thần. Muốn an ủi chúng nó phải đi con đường nào? Sự thống khổ chỉ an ủi được chỉ trong giấc ngủ. Khi thức mở mắt ra, thấy kiếp sống này đang đau thảm, ta tìm được phương an ủi, làm cho bình tĩnh tâm hồn, định được thiên lương. Chúng ta trong giấc ngủ, khi thức chúng ta đã thấy trường đời đau thảm, đã giải rõ hai thuyết nhân tài và thiên tài, xem coi bên nào hơn bên nào kém. Hãy thay những kẻ biết giận, không biết hình bóng của giận, chỉ biết giận không biết thiên lương. Bởi cớ trường đời, ta thấy trí lự nhân tài, tìm phương tranh đấu sanh sống hạnh phúc hơn người. Cả nhân tài hiện tướng dữ dội lần lần, đẹp đẽ có mùi vị quyền năng, trục cả tinh thần con người theo nó. Chưa biết tồn tại chăng, hình ảnh trước mắt ta thấy cả trường đời đi đến con đường tự diệt, chứ không phải con đường vĩnh sanh. Nếu chúng ta muốn đạt được quyền vĩnh sanh thì lấy thiên tài làm căn bản. Muốn đoạt thiên tài không theo ai, không xin ai được, hơn là đi theo đại từ phụ. Dầu ta ngu ngốc thế nào, xin một ngày không đặt thì hai ngày đến một tháng, một năm, nếu theo hoài, dầu cho có nhiều xin mà ông cha không thể cho đặt, chúng ta cứ cương quyết chiều loạn phục lị, kiên nhẫn theo hoài, dầu khó cũng phải cho. Bởi không nỡ nào không cho, mà hễ đấng ấy cho rồi, không có cái gì ở thế gian này đối với của ấy được. Lời bần đạo căn dặn, mặc ai sang trọng ở trường đời, ta cứ quyết theo chí tôn thì đại nghiệp không mất. Quả quyết đứa con nào của ngài trọn trung trọn hiếu với người. Và giới hội thánh là hình thể của người tại thế gian này thì không bao giờ thất nghiệp và thất phận.